Chương 207, thần gen đúc bản sự, liên tục bị hố song tử quang minh thần. Hệ phệ tủ vũ khí trong tay tuyệt đối không phải chính hắn chế tạo, mà là một kiện xuất từ xịt lọc cường đại vũ khí, nhưng là hệ phệ tủ hiển nhiên không có muốn giải thích dự định, phong bạo chi chủ y cuốn sạch lấy phong hỏa chi lực, hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì đập lên người xuống dưới. Cái này phong bạo chi chủ y có được thí thần chi lực, nếu là nạ rủ tổ cùng an quá di thật bị chiêu này đánh trúng, có thể sống sót liền xem như vận khí bạo giảm, mà liền tại hệ phệ tủ trong tay phong bạo chi chủ y sắp đánh trúng nạ rủ tổ bọn hắn trước đó, một đạo ngọn lửa màu xanh lam bay đến song phương ở trong. Cái kia ngọn lửa màu xanh lam tạo thành một mặt to lớn hỏa diễm tâm chán, chặn hệ phệ tủ trong tay phong bạo chi chủ y. Có được thí thần chi lực phong bạo chi chủ y cũng bị ngọn lửa này tâm chắn ngăn cản, nhưng là tâm chắn lại nhanh chóng lo mở xuống dưới. Từ ngọn lửa màu xanh lam tâm chắn ở trong mơ hồ xuất hiện một nữ tính khuôn mặt, đó chính là quang minh ông táo hệt tì ạ dáng vẻ, bởi vì hệt tì ạ có thể khống chế thế gian hết thảy lửa, bởi vậy có thể đảo ngược chế tạo ra đến gần vô hạn tại ổ lìm vũ thánh hỏa hỏa diễm đến. Cái này lam sắc hỏa diễm uy lực mặc dù thấp hơn chân chính ổ lìm vũ thánh hỏa mà không cách nào giết tử thần, nhưng lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái thí thần chi khí uy lực. Hệt tỷ ả liều mạng toàn lực ngăn cản được hệ phệ tủ trong tay phong bạo chi chủ ý uy lực, từ hỏa diễm ở trong lộ ra ngoài trên mặt lộ ra gian nan thần sắc thống khổ. Ta ngăn không được hắn thời gian quá dài, các ngươi nhanh lên trốn tới, không cần hệt tỷ ả nói thêm cái gì. Nạ rủ tổ cùng ả hệ mì liền lập tức bắt đầu công kích trước mặt màu vàng lưới lớn, nhưng là vấn đề là ả hệ mì mạnh nhất hai kiện vũ khí. Nguyệt lượng nữ thần thần cung cùng huy nguyệt kiếm tất cả đều là hệ phệ tủ tạo ra vũ khí, bây giờ đã không hề có tác dụng, rất hiển nhiên hệ phệ tủ đang đánh tạo những vũ khí này thời điểm, tất cả đều lưu lại một tay, hiện tại ạ hệ mì chỉ có thể đem tiểu vũ. Chu rót vào nạ rủ tổ thể nội, để nạ rủ tổ một người chủ công. Nạ rủ tổ đạt được ạ hệ mì truyền tới tiểu vũ trụ, cùng tự thân trả cờ dạ dung hợp lại cu nở dây nhau. Dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liên tục chặt kích trước mặt màu vàng lưới lớn điểm kết nối, nhưng là cái này lưới lớn lực lượng thật sự là không giống. Nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liên tục chặt kích cũng vô pháp trong nháy mắt từ cái này lưới lớn ở trong chạy trốn ra ngoài. Xe nạ thả người bay tới, cùng nạ rủ tổ ánh mắt một đôi. Bí kiếm yến phản song tử ngân hà tinh bạo nạ rủ tổ cùng xe nạ đồng thời hướng về cùng một cái điểm kết nối phát động công kích. Trong ngoài công kích đem màu vàng lưới lớn xé mở một cái vết nước, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ thư A cơ từ đó đào thoát đi ra. Nhìn thấy nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ thoát hiểm, hệ tì ạ lập tức không còn miễn cưỡng ngăn cản hệ phệt tủ công kích, to lớn hỏa diễm tâm chắn lại lần nữa biến thành ngọn lửa màu xanh lam, từ hệ phệt tủ phong bạo chi chủ y xuống chạy trốn ra ngoài, ngọn lửa màu xanh lam khôi phục thành hệ tì ạ dáng vẻ, nhưng là hệ tì ạ sắc mặt lại hết sức tái nhợt. Nhìn không ra nửa điểm huyết sắc, có thể thấy được vừa rồi ngăn cản phong bạo chi chủ y công kích để hệ tỷ ạ tiêu hao không ít lực lượng, mười phần vất vả. Nạ dù tô bọn hắn từ hệ phệ tủ công kích phía dưới đào thoát, hệ phệ tủ phong bạo chi chủ y đánh vào núi ô liềm tủ trên núi, phong bạo chi chủ y kinh khủng lực phá hoại đánh cho ngọn núi bạo liệt, nham thạch hướng về không trung bay ra, bị phong bạo chi chủ y uy lực kinh khủng vỡ nát thành cát bụi, sau đó thiêu đến một điểm cho tàn đều không thừa. Núi ố liềm tủ là thế giới này kình thiên trụ một trong, mà lại từ thời đại thần thoại đến nay, một mực có rất nhiều thần đều ở lại trên núi ố liềm tủ, chư thần tiểu vũ trụ không ngừng tại núi ố liềm tủ ở trong tích lũy, bởi vậy núi ố liềm tủ ngọn núi mười phần kiên cố, cho nên coi như thánh chiến sẽ phá hư núi ố liềm tủ, nhưng là núi ố liềm tủ nội bộ căn bản vẫn là không cách nào bị hư hao, nhưng là hệ phệ tủ phong bạo chi chủ ý uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu là lấy thí thần chi khí lực lượng liên tiếp không ngừng mà công kích núi ô liềm tủ, chỉ sợ thật sẽ tổn thương tòa này thánh sơn căn bản. A hệ mì hiện tại trong tay mạnh nhất hai kiện vũ khí đều bởi vì hệ phệt tủ quan hệ mà không cách nào phát huy ra uy lực. Hệ tì ạ vừa rồi chặn phong bạo chi chủ y một kích, đã bị thương. Hai người bọn họ đều không thích hợp cùng hệ phệt tủ chiến đấu. Nạ rủ tổ cho A hệ mì xử cái nhan sắc, để nàng mang theo hệ tì ạ rời đi. Mình thì cùng xe nạ cùng một chỗ lưu lại, đối phó trong tay có được phong bạo chi chủ ý hệ phệ tủ. A hệ mỹ nhìn nạ rủ tổ một chút, dũng tâm linh cảm ứng với nói với hắn cái gì đằng sau, lập tức vịn hệ tỷ ạ rời đi, mà nạ rủ tổ, cu nở dê từ A hệ mỹ trong lời nói, biết cái kia phong bạo chi chủ ý lai lịch. Phong bạo chi chủ y đích thật là dùng sơ sinh chi quang tạo ra thí thần chi khí một trong, nhưng là có được cái này thí thần chi khí lại không phải là chư thần, mà là vạn yêu chi tổ tại phòn tại Titan chi chiến thời điểm. Gai ạ đã từng bởi vì bất mãn giò nọ tàn bạo thống trị mà trợ giúp ổ liềm phụ thần tộc, nhưng là tại rẻ ở xuất linh ổ liềm phụ thần tộc đánh hạ núi ổ liềm phụ đằng sau, rẻ ở lại lật lọng, đem để lại Titan hoặc giết hoặc quan hoặc trục xuất, làm cho Titan bộ tộc cơ hồ toàn diệt. Còn lại, cu, nờ dê gặp lấy sống không bằng chết thống khổ, dẹ ở ngoan độc tác phong để gạ cảm thấy phẫn nộ, nhưng là gạ một người là tuyệt đối không cách nào đánh bại có được thí thần chi khí dẹ ở, Hades còn có bỏ xây đồn, vì đánh bại dẹ ở, gạ cùng địa ngục thâm viên thần tạt tạ rụt kết hợp, sinh ra trên thế giới cao y củ ổ y củ nờ dê thần tỷ tạn, chính là tài phỏn kế thừa gạ cùng tạt tạ rụt lực lượng cường đại, nửa bên phải thân thể là vô hạn hỏa diễm. Phân nửa bên trái thân thể là hung ác gió lớn, phong và hỏa chi lực giao hòa, có thể dùng trời đất sụp đổ, bởi vậy Tài Phòn làm ti trưởng núi lửa cùng ác phong tà thần, mà Tài Phòn con cái ở trong bao quát cửu đầu xa hí dạ, địa ngục tam đầu khuyển, hợp thành thú chi mệ dạ, đầu người mình sư tử Sphinx, có thể nói là danh xứng với thực vạn yêu chi tổ. Mà vì đánh bại có được thí thần chi khí rẻ ở bọn hắn, Gai Á mệnh lệnh xịt lọp lại một lần nữa dùng sơ sinh chi quang chế tạo một kiện thí thần chi khí, cái kia chính là phong bạo chi chủ y. Tài Phòn là gã cùng tạt tạ rụt hài tử, hán tiểu vũ trụ so chư thần càng thêm cường đại, mà lại có được phong bạo chi chủ y Tài Phòn cơ hồ vô địch, huy động phong bạo chi chủ y đánh nát Thái Dương thần chiến xa, liền ngay cả ạ hệ mì cũng bị Tài Phòn đánh thành trọng thương, kém chút chết đi, Tài Phòn lại xông vào trong biển. Đem bỏ xây đồn hiệp tổ cảm tụ chiến xa sinh sinh túm ra mặt biển, dựa vào khổng lồ tiểu vũ trụ cùng phong bạo chi chủ ý uy lực, Tài Phòn đánh cho toàn bộ ổ liềm phụ thần tộc hỗn loạn không chịu nổi, mà cuối cùng Tài Phòn bị Adena dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh lén, mới đưa hắn đánh bại. Bất quá không ai biết Tài Phòn tại bị Adena sau khi đánh bại đi địa phương nào, không có nhìn thấy Tài Phòn thi thể, không có chu nở dê thiên thần hồn chi hoán. Có được thí thần chi khí mà ẩn nút đi Tài Phòn thật sự là để cho người ta bất an. Adena đã từng vì tìm kiếm bị thua Tài Phòn mà tại toàn bộ vũ trụ khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tại An Nạp nắm lợi Á cao nguyên Á lợi mã núi lửa phát hiện Tài Phòn đã từng xuất hiện vết tích, nhưng lại không có phát hiện Tài Phòn thi thể cùng phong bạo chi chủ y. Adena một mực không hề từ bỏ qua muốn tìm tới Tài Phòn thi thể ý nghĩ, nhưng là từ đầu đến cuối không có thu hoạch, bây giờ suy nghĩ một chút. Hệ phệ tụ trong khoảng thời gian này biến mất không còn tâm tích, hẳn là đi tìm được gần nút đi vạn yêu chi tổ tại phòn, nhưng là hắn đến cùng là thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được gạt đệ nạ tìm kiếm mấy chục vạn năm cũng không tìm tới cái kia tại phòn, lại là làm sao từ trong tay của hắn cướp đi phong bạo chi chủ y, vậy liền không ai biết. Hệ phệ tụ mục tiêu chủ yếu tựa hồ chính là vì giết chết nạ rủ tổ, bởi vậy cu nở dê không đi gan heo rời đi à hệ mỉ cùng hệ tí ạ. Còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, trong tay phong bạo chi chủ y phát ra hô hô phong hỏa đến, lại lần nữa hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Phong bạo chi chủ y có được cường đại thí thần chi lực, hệ phệ tủ vung lên phong bạo chi chủ y, một mảnh phong hỏa lập tức đem trọn cái không khí bị bỏng. Nạ rủ tổ đã từng bị rẻ ở lôi đỉnh trượng đánh thành trọng thương. Dựa vào hấp thu tờ rổ mẹ tờ giật cùng giò nó lực lượng đằng sau mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê phục hồi như cũ, bây giờ không thể không có muốn lần nữa tiếp nhận thí thần chi khí uy lực, lập tức phi thân né tránh. Xe nạ cũng đã nhận được nạ rủ tổ nhắc nhở, hoàn toàn không cùng có được phong bạo chi chủ y hệ phẹt tủ đối kháng chính diện, thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, vây quanh hệ phẹt tủ sau lưng, hai tay làm xuất thủ đao bộ dáng giao nhau huy động. Thanh kiếm kiếm khí sắc bén hướng về hệ phệ tủ sau lưng bay đi, nhắm ngay hệ phệ tủ cổ, cũng không nhìn phía sau mình, tựa hồ không làm bất luận cái gì phòng thủ dự định, mà xe nạ cái kia sắc bén thanh kiếm đã tới gần hệ phệ tủ thân thể, lại đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang ngăn ở hệ phệ tủ sau lưng, chặn xe nạ thanh kiếm công kích. Xe nạ tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt đại biến, cái kia chặn công kích của nàng đồ vật. Lại là ạ bổ lộ chiến xa kim lắc lư chiến xa tản ra hào quang chói sáng, xé nạ thánh kiếm chém vào chiếc này trên chiến xa cũng vô pháp tạo thành bất kỳ tổn thương, dù sao đây chính là ạ bổ lộ mạnh nhất chiến xa, nhưng là vấn đề duy nhất chính là, chiếc này chiến xa cũng là hệ phẹt tủ chế tạo. Hiện tại xem ra không chỉ là ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung cùng huy nguyệt kiếm mà thôi, liền ngay cả ạ bổ lộ chiến xa, cũng bị hệ phẹt tu động tay động chân. Tại bây giờ hệ phẹt tu không tiếc đồng thời đắc tội đôi kia song tử tỷ đệ tình huống dưới, chiếc này chiến xa đã tự động thoát ly ạ bổ lộ, đi tới hệ phẹt tu bên người. Thái dương thần chiến xa tại hệ phẹt tu tiểu vũ trụ bao phủ phía dưới, lập tức phân giải thành vô số bộ phận, sau đó biến thành một kiện áo giáp, bao trùm tại hệ phẹt tu trên thân. Có thể đem một kiện áo giáp giấu ở ạ bổ lộ chiến xa bên trong, nhiều năm như vậy ạ bổ lộ cũng không có nhìn ra mánh khỏe, hệ phẹt tủ tay nghề chỉ có thể nói là xảo đoạt thiên công. Hệ phẹt tủ khoác trên người lấy màu đồng cổ áo giáp, trong tay vung vẩy phong bạo chi chủ y, hung hăng hướng về nạ rủ tổ cùng xe nạ đập tới.